Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, ngươi là ta anh hùng. Ở tiến đến trước, hắn cũng đã triệu hồi ra ma sát quân vương pho tượng. Chuyện cứu người là đánh nhanh thắng nhanh, cũng không thể lôi lôi kéo kéo. Sở dĩ hắn lập tức triệu hồi ra ma sát quân vương đến. Thừa dịp đối phương đem lực chú ý đều đặt ở Lâm Hiên trên thân lúc. Lập tức cho dư một kích chí mạng. Cái này, đây là tình huống gì? Trương Bân kinh hãi mà nhìn mình đồng bạn. Kinh khủng kia trưởng ấn để cho hắn đều cảm giác được vài phần run. Trước mắt cái này toàn thân xích hồng nam tử để cho hắn sản sinh một cổ sợ hãi khí tức. Chỉ là tu vi cũng đã vượt trên hắn một cái đầu. Làm sao còn đánh? Đương nhiên nơi đây đồng dạng có ẩn đan kỳ đỉnh phong ngưu đầu nhân. Có thể từ bọn họ đến ngăn lại. Chỉ là hắn chứng kiến đồng bạn mình phía sau lưng trưởng ấn lúc. Cảm giác được bản thân phía sau lưng từng đợt rét run. Phía sau lưng hồng hồng trưởng ấn. Một trận tinh hồng nguyên lực thẩm thấu nhập trong cơ thể hắn. Hủ thực thân thể hắn. Bất quá công kích nặng như vậy. Căn bản là không sống được. Hơn nữa hiện tại coi như là có đan dược đều không rảnh cứu. Lâm Hiên đã chuẩn bị xong tiến hành mãnh liệt nhất thế tiến công. Huyễn mị lĩnh vực, Lâm Hiên lập tức để cho Hồ Vương linh hồn phụ thể. Không có nửa điểm do dự liền đem bản thân huyễn mị lĩnh vực mở tối đa hiệu quả. Truy cầu chính là tốc độ cực hạn. Huyễn mị lĩnh vực vừa mở. Đối với hắn đối diện nhân mã ở trên liền rơi vào ảo thuật cái đó. Trước mắt đều là tràng cảnh biến đổi. Nhìn không thấy ban đầu hình ảnh. Thay thế được mà chi đều là khủng bố địa ngục. Mặt đất đều bốc lên nham tương. Hướng bốn phía cuộn đi. Giống như thật như thế hiệu quả. Để cho bọn họ đều có thể cảm nhận được chung quanh hỏa diễm ở cực nhanh lên cao đợi. Điều này làm cho bọn họ lập tức rõ. Bản thân trong ảo thuật. Cái này, đây là ảo thuật. Lập tức tỉnh táo lại loại bỏ. Trương Bân tại nội tâm kinh hãi sau. Nhanh chóng đi theo tỉnh táo lại. Vận chuyển nội thể nguyên lực để phá trừ xuống. Nếu như không phá nổi cái này ảo thuật, căn bản không thể thấy rõ tình huống chung quanh. Chỉ có thể thông qua bản năng cảm giác nguy cơ ứng với đến phản kích. Nhưng ảo thuật này có lại giống thật lại giống giả cảm giác. Rất khó phân biệt xuất hiện. Biện pháp tốt nhất chính là bài trừ. Ngươi không phải là muốn U Lan Châu mà. U Lan Châu là cho không được ngươi. Nhưng U Lan Thánh Hỏa vẫn có thể cho ngươi một chút. Quên nói cho ngươi. Liêu thị huynh đệ đều là bị ta giết chết. Ngươi cho rằng lấy các ngươi điểm ấy trình độ. Có thể ngăn được ta. Lâm Hiên lạnh lùng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trương Bân nghĩ lập tức trở tay công kích đi qua lúc. Chỉ là đây hết thảy. Tựa hồ quá trễ. Đột nhiên trong hư không toát ra đôi. Tràn đầy ngọn lửa màu xanh lam. Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, một cây côn bổng đã chọc vào hắn vị trí trái tim ở trên. Theo sát mà một cổ lạnh đến đáy lòng hàn ý dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn há hốc mồm, nghĩ phát ra âm thanh lúc, phát hiện khủng bố U Lan Thánh Hỏa đã bầy kín toàn thân. Đem hắn thân thể đều cho đông cứng, thậm chí bao gồm miệng hắn, đều bị vững vàng đông cứng. Theo sát mà trước mắt từ từ đen xuống. Lúc này hắn có thể đủ thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng chân thực. Chứng kiến cầm trong tay ly long thương khung côn Lâm Hiên lạnh lùng mà nhìn mình. Thình thịch, thân thể hắn ở giữa không trung bạo tạc. Hóa thành một đám băng nổi cặn bã. Dễ dàng miểu sát. Vận dụng lên huyễn mị lĩnh vực hầu như giống như là nhân vật vô địch. Chỉ cần tu vi chênh lệch không phải rất nhiều. Kết quả chính là miểu sát. Hồn võ ý, Lâm Hiên không có đình chỉ hạ xuống, lập tức thi triển ra lớn nhất bạo phát, trong sát na toàn bộ linh hồn dung hợp vào bên trong cơ thể. Trừ ma sát quân vương cùng phượng hoàng linh hồn bên ngoài, còn lại đều sổ dung hợp ở trong người, sau đó duy nhất bộc phát ra đi, hóa thành thật lớn hư ảnh hướng bên cạnh công kích đi. Chỉ một thoáng mọi người thấy 7-8 cái hư ảnh hướng bọn họ công kích mà đến. Nhìn như hư huyễn ảnh, bộc phát ra uy lực lại cực kỳ kinh người, tầng tầng lớp lớp mà đem bọn hắn cho nhập vào mặt đất. Không chết cũng bị thương. Then chốt ở chỗ những thứ này vũ hồn cái đó. Còn kẹp theo U Lan thánh hỏa hiệu quả. Hư ảnh cái đó nhiều một U Lam. Vô luận là bị đập trong. Hay là phản kích lúc đụng tới những thứ này hồn võ ý. Đều bị U Lan thánh hỏa cho đông lạnh xuống. Coi như không có bị đóng kết. Chỉ ít bắt bọn nó hành động hoàn toàn hạn chế lại. Triệu hoán đi ra ma sát quân vương cùng phượng hoàng. Càng là ở cực nhanh thu cắt chung quanh nghiêu đầu tộc sinh mệnh. Trong lúc nhất thời trực tiếp đem nơi đây nghiêu đầu nhân đánh cho hỗn loạn thành một đống. Kinh khủng này một màn. Đem xa xa ẩn giấu hồ hồng các nàng cho kinh ngạc đến ngây người. Nghịch thiên. Tuyệt đối nghịch thiên. Một người đánh một đám. Đồng thời không có hạ xuống bất luận cái gì hạ phong. Trời. Trời ạ. Đây là ẩn đan kỳ 4 tầng tu vi sao? Cái này quá đáng sợ. Nghiêu đầu tộc căn bản không có thể ngăn cản a. Đúng vậy. Vừa rồi ta còn hoài nghi tên nhân loại này không thể đảm nhiệm được. Bây giờ là ta nghĩ sai. Quá. Quá mạnh. Mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Ta muốn đi cùng với hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ở bên cạnh đợi thời cơ yêu hồ cửa. Đều liên tục biểu lộ ra bản thân khiếp sợ trong lòng. Ai có thể nghĩ tới sẽ bá đạo như vậy. Vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng. Bất quá chính là Lâm Hiên đạt được uẩn đan kỳ 4 tầng. Mới có thể bạo phát mà như vậy nhễ nhại vui sướng. Hấp thu U Lan Châu sau đó. Để cho hắn từ uẩn đan kỳ 3 tầng đột phá đến 4 tầng. Cái tốc độ này đã rất kinh người. Nếu không phải là hắn đột phá đến uẩn đan kỳ 4 tầng. Thật đúng là không thể liên tục bộc phát ra. Tiêu hao thật sự là quá hung mãnh. Ngay cả hiện tại hắn đều khó có thể chịu đựng. Đọc truyện tại http://net. Vì vậy ở công kích liên tục hạ xuống. Không riêng tinh thần lực đại lượng tiêu hao. Nguyên lực càng là tiêu hao không ít. Song trọng tiêu hao để cho sắc mặt hắn đều có chút trở nên trắng. Hắn đương nhiên lợi hại. Không được lợi hại nói. Như thế khi chúng ta thủ hộ thần. Hồ Hồng đôi mắt đẹp sáng ngời. Không nói nhảm xuống phía dưới. Lập tức dẫn người đi cứu người. Có Lâm Hiên hỗ trợ. Toàn bộ cứu người quá trình rất thuận lợi. Hồ Hồng cứu ra nhóm người sau. Lập tức dẫn người chạy trốn. Đang chuẩn bị trước khi rời đi. Trả lại cho trong chiến đấu Lâm Hiên đánh thủ thế. Biểu thị các nàng đã thành công cứu ra. Cút. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ra sức vung lên trong tay ly long thương khung côn đập tới. Lại bị nghiêu đầu nhân vung qua đây cự phủ cho đập mà đạn trở lại. Bá đạo lực lượng để cho hắn đều hơi thua một bậc. Quả nhiên lấy hắn hiện tại lực lượng. Cùng tu vi so với cao nghiêu đầu nhân liều mạng đứng dậy. Là không có bất kỳ ưu thế. Bất quá hắn ngược lại tiếp tục cái này một cổ lực phản chấn. Nhanh chóng thối lui trở về trong rừng rậm. Sau đó xoay người bỏ chạy chạy. Còn như ma sát quân vương cùng phượng hoàng. Liền ở lại nơi đó tiếp tục chém giết. Là chính là lưu lại chút lực chú ý. Không cho bọn họ đuổi theo. Đương nhiên rất nhanh hắn để Phượng Hoàng bay trở về. Đem ma sát quân vương ở lại nơi đó. Cũng không định gọi trở về ý đồ đến nghĩ. Đánh hắn coi là buông tha trong đó cái pho tượng. Bởi vì nghiêu đầu nhân thật sự là nhiều lắm. Đợi ở có ít nhất 7-80 đầu. Hắn có thể đủ chịu nổi lâu như vậy. Hay là nhờ có hai cái pho tượng, cộng thêm hắn huyễn mị lĩnh vực, là tiếp tục hấp dẫn hỏa lực, nhất định phải lưu lại cái pho tượng, hay không người thật sẽ đuổi theo, đợi hắn rẽ một cái lúc, bởi tiêu hao nhiều lắm, cơ thể hơi nhoáng lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống, lúc này một cái hỏa bóng người màu đỏ nhẹ nhàng đến, bắt hắn cho ôm, hắn đều không cần nhìn rõ ràng, đã biết người tới là Hồ Hồng. Hắn cúi đầu nhìn dùng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chống đỡ bản thân Hồ Hồng. Cười nhạt nói, ngươi tới làm cái gì? Không tin ta sao? Ngươi là ta anh hùng. Hồ Hồng đôi mắt đẹp lóe ra không ngớt. Ta thích ngươi. Convert by King Killer. Hết chương.